Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, vì sao nhất định phải là Kiều lão sư? Rất đơn giản, bởi chỉ có Kiều lão sư là biết cách ca hát khiêu vũ, lại biết đánh đàn vẽ tranh, lại có bộ dạng thanh tú động lòng người. Mang đi ra ngoài gặp người, đây chính là sự kiện phi thường có mặt mũi. Kiều Ngữ Thần vốn định từ chối, nhưng xoay người, nhìn thấy những đứa bé ngây thơ đang dương những cặp mắt to tròn trong veo. Ánh mắt giống như những chú chó con chờ mong nàng. Kiều lão sư không còn cách nào khác, lập tức xúc động, hăng hái tay áo lôi kéo vung tay lên, thốt ra một câu khẩu hiệu, đi. Vì thế, chuyện dự thi oanh oanh liệt liệt định ra như vậy. Kiều Ngữ Thần trong khoảng thời gian này bận tối tăm mặt mũi, những đứa bé với gương mặt ngây thơ đáng yêu, nhưng khi trông nom bọn chúng thì thực không hề đáng yêu chút nào. Trừng phạt không được, mắng không được, sủng không được, Kiều Ngữ Thần mỗi ngày sống trong cảnh gà bay chó sủa. Tiếng khóc, náo loạn, tiếng gãi nhau, tiếng tranh công. May mắn, Kiều lão sư này có nhân duyên phi thường tốt và kinh nghiệm ít ỏi của cô dùng tốc độ cơ bản đuổi kịp và vượt qua những tháng này rất thành công. Thậm chí, còn có một cậu bé trắng trẻo dễ thương ước hẹn rằng sau này khi lớn lên nhất định cưới nàng. Kiều lão sư cười. Đương nhiên động tâm cũng không dừng lại ở những đứa bé kia. Ngay cả những giáo viên nam cũng bị phong cách dáng vẻ của Kiều lão sư làm cho đỏ bừng khuôn mặt. Trong viện phúc lợi này có một lão sư tên Tiểu Tần, là một thanh niên chất phác thật thà. Năm nay chỉ mới 25 tuổi, đến nay độc thân. Dưới sự cổ vũ của toàn bộ ban lãnh đạo ở viện và toàn thể học sinh cổ vũ đã âm thầm hứa với lòng. Vì thế vào lúc trạng vạng, đối với Kiều lão sư tiến hành thông báo phát khởi tổng tiến công. Kiều lão sư nghe xong nở nụ cười, nghịch ngợm nói một hơi dài. Thì thật là tôi đã thành hôn, nhưng vì một vài nguyên nhân vu vơ chúng tôi tạm thời chia tay. Nhưng giấy hôn thú còn chưa có chia ra, cho nên tương lai của tôi và anh ấy tiến triển đến đâu chưa biết được. Trừng mắt nhìn, Kiều lão sư nở nụ cười. Anh nghe hiểu không đấy? Tiểu Tần lão sư ngẩn ngơ, nghẹn đỏ khuôn mặt nói không nên lời. Thật không có nhìn ra, thì ra Kiều lão sư đã kết hôn. Tiểu Tần cũng cười. Cô rất yêu anh ấy, có đúng không? Kiều Ngữ Thần ngượng ngùng, làm sao anh biết? Tiểu Tần dừng ở ánh mắt của nàng, giật giật môi. Bởi vì trong ánh mắt cô, tôi có thể thấy hoàn toàn không có người khác. Kiều Ngữ Thần sửng sốt, ngừng lại nở nụ cười, trong tươi cười mang vẻ thê lương tràn ngập. Ngày hôm đó, Kiều Ngữ Thần sau khi về đến nhà, trốn trong chăn khóc một trận thật lớn. Bắt đầu chính là giọt nước mắt đứt quãng, nhưng không biết vì sao càng lúc càng nhiều. Cuối cùng hoàn toàn mãnh liệt tuôn như là suối. Đúng, trong mắt nàng chỉ có người đàn ông kia, nhưng trong mắt người ta chưa bao giờ có nàng. Đại khái những chuyện thường nhật khó chịu luôn luôn phát sinh. Kiều Ngữ Thần dẫn dắt đám học sinh tinh nghịch đến trường quay quảng cáo công ty AI. Toàn bộ nhân viên phúc lợi hoan hô rầm rộ. Trong mắt những người bình thường, hai từ quảng cáo trong nhận thức bọn họ hàm nghĩa cơ bản cùng từ nay về sau xoay người không làm nông nô hoàn toàn giống nhau, cho nên tâm tình kích động chúc mừng, tốt tốt chúc mừng. Kiều Ngữ Thần sau khi uống lon Coca Spy đến căng cả bụng, kéo hơi cuối cùng đi vào AI công ty ký hợp đồng. Ký hợp đồng dị thường thuận lợi, thậm chí tổng giám đốc tập đoàn AI tự mình xuất chướng. Kiều Ngữ Thần bị tình hình như thế này hoàn toàn làm cho ngẩn ngơ, vội vã điều động tất cả những hiểu biết và sự khôn khéo của bản thân, nghiêm túc cẩn thận xem xét từng chi tiết nhỏ của bản hợp đồng. Sau khi xem xét từng câu chữ, phát hiện hoàn toàn không có sự lừa gạt, dám hạ bút ký tên. Đối phương ưu nhã ra tiếng. Kiều tiểu thư à, nơi này còn cần viết lên địa chỉ nhà ngài, để tiện chúng tôi liên hệ ngài. Thế thì được rồi. Kiều Ngữ Thần vội vàng viết xuống, không chút nghi ngờ, thậm chí còn ở trong lòng cảm thấy may mắn. May mà trí nhớ nàng tốt, sớm đem địa chỉ thuê phòng ghi tạc trong đầu. Kiều Ngữ Thần vừa rời khỏi công ty AI, người đàn ông mới vừa rồi đang cùng nàng ký hợp đồng, lập tức lấy điện thoại nhấn liên tục cả dãy số. Tôi đã lấy được địa chỉ của tiểu thư, nên lập tức báo cho ngài biết. Đầu bên kia điện thoại cúi đầu nở nụ cười, nói câu thank you. Ánh mắt người đàn ông nheo lại, ý vị thâm trường thở dài. Học kia mà, cậu đủ xấu xa rồi đấy. Trải qua một ngày mệt nhọc, Kiều Ngữ Thần cảm thấy xương cốt toàn thân nhanh mệt rã rời, mệt mỏi giống như một chú chim bé nhỏ. Vừa nhanh mở cửa, Kiều Ngữ Thần hoàn toàn kinh hãi. Anh... Người đàn ông trang nhã ngồi trên chiếc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net